Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2348, Pháp Tướng Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đánh tới kiếm khí màu xanh bị kim sắc sóng âm đánh trúng vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, thẳng đến kim bào nam tử mà đi. Kim bào nam tử không sợ chút nào, hữu quyền sáng lên một trận chói mắt kim quang nghênh đón tiếp lấy. Khanh, nhất thanh kim chúc đụng nhau trầm đục, màu xanh trường hồng bay rớt ra ngoài, rõ ràng là một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm, trên chuôi kiếm có một cái màu xanh liên hoa đồ án, chính là thanh liên kiếm. Thanh liên kiếm phát ra một trận thanh tịnh vang dội, tiếng kiếm reo phía sau, một hóa trăm, trăm hóa vạn, trên vạn bà thanh quang lòe lòe phi kiếm chém về phía kim bào nam tử, rất có đem nó chém thành toái nhục tư thế. Kim bào nam tử hai tay khẽ động, vô số quyền ảnh bắn ra, đánh tan đánh tới phi kiếm màu xanh chạm tại kim bào nam tử trên thân, truyền ra một trận trầm đục giống như chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Luyện hư kỳ thú nhân tộc nhục thân có thể ngạnh kháng tiếp hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn chỉ là thăm dò, cũng không có trông cậy vào một kiện thông thiên linh bảo liền có thể chém giết một tên luyện hư kỳ thú nhân tộc. Kim bào nam tử hai tay khẽ động, tại một trận chói tai phá không âm thanh bên trong, dày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Dày đặc kim sắc quyền ảnh còn chưa cận thân, quyền phong như sấm, hư không vặn vẹo biến hình. Vương Thanh Sơn đang muốn xuất thủ ngăn cản, một đạo đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm truyền vào bên tai, đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Thú nhân tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc, cho dù là cùng một cái bộ lạc thần thông cũng đại vi bất đồng, có chút thú nhân tộc nắm giữ sóng âm thần thông, có thú nhân tộc nắm giữ lôi pháp, có thú nhân tộc nắm giữ độn tốc, bất quá thú nhân tộc có một cái điểm giống nhau, nhục thể của bọn hắn đều rất cường đại. Vương Thanh Sơn vận chuyển thái hư đoán thần quyết rất nhanh khôi phục bình thường, hai vai hơi dựng ngược lên, chín chuôi thanh ly kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, hóa thành chín đóa đường kính trăm trượng màu xanh liên hoa, nhanh chóng xoay tròn, thả ra một đạo đạo thanh mông mông kiếm khí chém vỡ đánh tới kim sắc quyền ảnh, khí lãng cuồn cuộn. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn kim sắc hổ trảo bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, chín đóa màu xanh liên hoa bỗng nhiên sáng rõ, thả ra vô số kiếm khí màu xanh, chém vỡ kim sắc hổ trảo. Một đạo kim mông mông cuồng phong gào thét mà đến, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước mặt. Vương Thanh Sơn không sợ chút nào, kiếm quyết vừa bấm, chín đóa màu xanh liên hoa nhao nhao sáng rõ, hợp làm một thể, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài thanh sắc cự kiếm chém về phía kim sắc cuồng phong. Một tiếng vang thật lớn, mơ hồ truyền đến kim chúc đụng nhau trầm đục, kim sắc cuồng phong bùng nổ, lộ ra kim bào nam tử thân ảnh. Kim bào nam tử tay phải nắm kình thiên cự kiếm, mắt lộ ra hung quang. Một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái cự đại thú nhân hư ảnh, đầu hổ nhân thân, giống như phóng đại hóa kim bào nam tử. Thú nhân hư ảnh cánh tay phải kim quang lóng lánh, giống như thực thể, hắn pháp tướng ngưng luyện 1/8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng kim ly ngọc cô đọng pháp tướng, loại tài liệu này có thể đề cao bảo vật tính bền dẻo, đặc biệt thích hợp thể tu cô đọng pháp tướng, có thể đề cao pháp tướng uy lực, nếu như lục giai yêu thú đầu bị hắn pháp tướng đánh trúng, bất tử cũng khó khăn. Thú nhân tộc đại đa số luyện hư tu sĩ đều là sử dụng kim ly ngọc cô đọng pháp tướng tăng lên uy lực. Trước đó, hắn đã thôi động pháp tướng diệt sát hai vị luyện hư tu sĩ. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Vương Thanh Sơn đầu bạo liệt hình tượng, diệt sát một tên luyện hư tu sĩ, có thể quy ra thành thiện công, đổi lấy tu tiên tài nguyên. Lấy hắn cường đại nhục thân, ngạnh kháng mấy món hạ phẩm thông thiên linh bảo lại như thế nào? Thú nhân hư ảnh hữu quyền tách ra chướng mắt kim quang mang theo một tràng tiếng xé gió, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Kim bào nam tử xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cây kim quang lóng lánh thiết côn xuất hiện tại trên tay phải. Hắn đột nhiên huy động kim sắc thiết côn, côn ảnh như gió, trọng trọng côn ảnh bao phủ mà xuất như đồng nhất tòa kim mông mông đại sơn bình thường, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, kiếm quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái cự kiếm hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, mũi kiếm ngân quang lấp lóe. Hắn sử dụng ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng, ngưng luyện 1/6, ngân cương chi tinh là trấn hải cung hợp thể tu sĩ dùng tới cô đọng pháp tướng vật liệu, cao hơn kim ly ngọc cấp nhiều. Cự kiếm hư ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức chém về phía thú nhân hư ảnh. Vương Thanh Sơn dưới thân độn thiên dày linh quang đại phóng, hắn hóa thành một đạo hư ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, cùng một thời gian, kình thiên cự kiếm bộc phát ra chướng mắt thanh quang, bỗng nhiên phân tán ra đến, một hóa chín, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao chạm tại kim bào nam tử trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, kim bào nam tử công kích rơi vỗ ích, trọng trọng côn ảnh đánh vào mặt đất nổ bể ra tới. Cự kiếm hư ảnh cùng thú nhân hư ảnh cánh tay phải chạm vào nhau truyền ra liên tiếp. Khanh khanh, thanh âm, không có qua bao lâu thú nhân hư ảnh cánh tay phải vỡ vụn, mà thú nhân hư ảnh cũng bị cự kiếm hư ảnh chém thành hai nửa, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Kim Bảo Nam Tử phun ra một miệng lớn máu tươi, ngẩn người, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương cô đọng pháp tướng vật liệu không phải bình thường, phổ thông luyện hư tu sĩ không có đãi ngộ này, chẳng nhẽ đối phương là nhân tộc đại phái hoặc là đại gia tộc tinh anh tử đệ. Hắn vội vàng huy động kim sắc thiết côn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh, kim trúc chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, Kim Bảo Nam Tử cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững thân thể, một đóa đường kính trăm trượng to lớn liên hoa từ trên trời giáng xuống, to lớn liên hoa thanh quang lập lòe. Màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động đứng lên, chém về phía Kim Bảo Nam Tử. Kim Bảo Nam Tử vội vàng huy động kim sắc thiết côn, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe, khanh khanh, trầm đục, Kim Bảo Nam Tử trên tay kim sắc thiết côn xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết rách. Một khỏa đường kính trăm trượng kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào Kim Bảo Nam Tử trên thân. Nhất thanh thê thảm nam tử tiếng kêu vang lên, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất Kim Bảo Nam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cự kiếm hư ảnh kích xạ mà đến, chui vào kim sắc lôi quang bên trong, Kim Bảo Nam Tử một phân thành hai, từ trên cao hạ xuống, tựu liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra. Vương đạo hữu cẩn thận, Lam Phúc Không thanh âm dồn dập truyền vào Vương Thanh Sơn bên tai, vừa dứt lời, một cái bạch sắc cốt đao bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Thanh Sơn. Bạch sắc cốt đao trên chuôi đao khắc lấy một cái đầu lâu đồ án, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Bạch sắc cốt đao vừa hiện thân, lập tức phát ra. Ô ô quỷ khóc thanh âm, chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, tay áo lắp một cái, một mảng lớn thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất chặn bạch sắc cốt đao. Cơ hồ là cùng một thời gian, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, nhất tọa bạch quang lòe lòe cự tháp bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, cự tháp bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng đầu lâu. Bạch sắc cự tháp vừa mới hiện thân, lập tức phun ra một cỗ trắng xóa hào quang, bao lại Vương Thanh Sơn, đem nó hướng về bạch sắc cự tháp nội bộ bay tới. Lít nhà lít nhít tóc xanh bay tới, xuyên thủng bạch sắc hào quang trong nháy mắt vỡ vụn, bạch sắc cự tháp cũng bị một đầu thanh mông mông đại thủ đánh bay ra ngoài. Đa tạ, Lam đạo hữu. Vương Thanh Sơn cảm ơn nhất thanh, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Nếu không phải Lam Phúc Không kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng bị dị tộc ám toán. Hắn nhìn về phía đối diện, một bộ cao ba trượng to lớn khô lâu thẳng nhìn chằm chằm hắn. To lớn khô đầu bên ngoài thân trải rộng kim sắc linh văn, còn có một số nhỏ bé mạch máu, lỗ trống trong hốc mắt có hai đoàn bạch sắc hỏa diễm. Theo tu sĩ khác tổng kết, cốt tộc đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, chả nắm giữ ô uế thông thiên linh bảo thần thông, mười phần khó chơi. Cốt tộc khí tức so Vương Thanh Sơn còn cường đại hơn, rõ ràng là luyện hư trung kỳ. Vương Thanh Sơn nhanh như vậy diệt sát một vị luyện hư kỳ thú nhân tộc, gây nên cốt tộc cao thủ chú ý, cách chương.